Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1632. Cảm ơn, Tần Thủy San hơi khát. Vặn nắp chai xong thì uống hai ngụm thật lớn. Nguyễn Chi Hạ uống nước xong bèn ngồi xuống. Không bao lâu sau lại tiếp tục quay phim. Tô Miên ngồi cách đó không xa. Trong tay cầm một phần kịch bản. Xem lời thoại trên đó. Cảnh này diễn về việc phát hiện thi thể một người đàn ông trong một phòng học bỏ hoang. Do bảo vệ phát hiện. Sau đó bèn báo cảnh sát. Cảnh sát đến đây. Đang diễn một nửa. Tô Miên bỗng nhiên lên tiếng. Dừng một lát. Những diễn viên đang quay vừa mới nhập vai diễn. Nghe thấy giọng nói như vậy thì đồng thời nhìn sang bên này. Bao gồm cả đạo diễn. Cô Tô, có chuyện gì thế? Đạo diễn quay đầu nhìn về phía Tô Miên. Nhìn qua vẫn có vẻ hết sức khách sáo. Tôi cảm thấy cảnh này sắp xếp không được logic. Bây giờ còn có trường học nào có tầng bỏ hoang đâu chứ? Lúc Tô Miên nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Đạo diễn nhíu chặt mày. Bỗng nhiên nói một câu. Lúc trước tìm địa điểm quay phim. Trong một số trường học đều có tầng bỏ hoang. Nguyễn Chi Hạ cũng không nói chuyện. Cười như không cười nhìn Tô Miên. Tô Miên nhìn kịch bản lâu như vậy là muốn tìm khuyết điểm trong kịch bản. Kết quả không phát hiện ra được vấn đề gì nên tự tìm một chỗ tự cho là điểm sơ hở nói ra. Kết quả đạo diễn lại nói như vậy. Trái lại còn khiến Tô Miên càng thêm mất mặt. Nguyễn Chi Hạ không nói gì nhưng không có nghĩa là Tần Thủy San sẽ không hé răng. Thấy vẻ mặt của Tô Miên xấu xí nên nhân tiện hỏi một câu. Cô Tô vẫn còn có chuyện gì sao? Tô Miên có thể làm thế nào? Chỉ có thể kiên trì nói. Mọi người tiếp tục đi. Mấy diễn viên khó khăn lắm mới nhập vai. Bị Tô Miên một câu như vậy đánh gãy. Lại phải làm lại. Tuy bọn họ có chút bất mãn với Tô Miên nhưng cũng không dám thể hiện ra. Không có cách nào khác là tỏ ra không sao. Tiếp tục diễn, ai cũng có vị trí và vai trò riêng. Tiếp tục quay phim, Tô Miên cảm thấy mất mặt, ném kịch bản một cái. Chỉ vào Nguyễn Chi Hạ nói, cô, đi mua cho tôi một ly cà phê đá. Đi ngay bây giờ, Nguyễn Chi Hạ nhìn cô ta một cái. Định phớt lờ cô ta, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó. Đứng dậy, à, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tần Thủy San bên cạnh sửng sốt, Nguyễn Chi Hạ thật sự đi mua. Tô Miên liếc mắt nhìn Tần Thủy San đầy khinh thường. Tần Thủy San hoảng sợ, muốn gọi Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ, cậu, Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn Tần Thủy San. Không sao, cô Tô muốn uống cà phê. Tôi đi mua là được. Tô Miên cho rằng bởi vì hôm qua Tư Mộ Hàn dùng 600 tỷ để mua cho cô ta châm cài nên nhận rõ hiện thực. Hôm nay mới nghe lời như vậy. Cô ta sờ sờ châm cài trên người. Cực kỳ thỏa mãn. Sự không vui ban đầu đã biến mất tăm. Một lúc lâu sau Nguyễn Chi Hạ mới vừa về đến. Trên tay cô trống không? Cơ bản là không có cầm cà phê. Tô Miên biến sắc. Cô ta biết là Nguyễn Chi Hạ này sẽ không nghe lời. Tô Miên đi đến trước mặt cô. Chất vấn, cà phê đâu, ở phía sau mà. Nguyễn Chi Hạ nói, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Tô Miên mở mắt nhìn sang thì thấy hai người mặc đồng phục phục vụ nhà hàng đẩy xe đồ ăn sang đây. Mà trên xe đồ ăn toàn là đồ uống. Lúc đầu Tô Miên còn hơi nghi ngờ không biết Nguyễn Chi Hạ muốn làm gì. Nguyễn Chi Hạ lùi sang bên cạnh để cho xe được đẩy đến. Cách chương.